hắn nói rằng, đi tới Diệp Linh trước người, trên mặt lộ ra một vệt tà dị vẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.